Kiều Kiều Sư Nương, chương 618, Tạp Kỹ Song Kiều, Góc Chuyện Audio.com, chấm, ra, Văn Xương công chúa hưng phấn lại áp lực rên rỉ đứng lên. Xuân chiều giạt rào khi, ánh mắt lại sợ hãi nhìn quét quanh mình người đi đường. Lý Trình thấy thế lập tức nhìn quanh tả hữu, một bộ bừng tỉnh không thấy bộ dáng, có lẽ, sở hữu cẩm y vệ cùng ngự tiền thị vệ. Này một bộ đều là luyện tập quá, đùa giỡn đứng lên cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng thật ra hoàng hậu nương nương có điểm xem bất quá đi. Hay gò má phi hồng, lo lắng tiến đến Lăng Phong bên tai nói, ra, đây là ở trên đường cái. Lăng Phong trong tay hơi hơi dùng sức, lại là Nhạ Văn Xương công chúa tật xuyễn liên tục, hầu gian phát ra như có như không dâm thanh, nằm ở hắn trên người thân thể mềm mại. Tiến tới run nhẹ nhẹ đứng lên, bộ ngực sữa phía trên, truyền đến một mảnh nóng bỏng, Lăng Phong tâm thần rung động, Lăng Phong tà cười nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía. Quả nhiên một ít lui tới người đi đường, đã muốn chú ý tới bên này biến hóa, liền cũng đem Văn Xương công chúa thả mở ra, phải biết rằng Văn Xương công chúa kia phúc kiểu mỹ ướt át bộ dáng. Cho người khác thưởng thức mà đi. Chẳng phải là bị nhân đại nhìn đã mắt, ý dâm, đối với Lăng Phong mà nói. Chuyện như vậy, hắn là tuyệt đối không cho. Văn Xương, ra đồng ý của ngươi giao dịch. Lăng Phong híp mắt, nhìn quét liếc mắt một cái Văn Xương công chúa kia kiểu khứu lung tiếu mông. Trong lòng nhất phiêu, đốn thấy lỗ mãng đứng lên. Một bên quỳ nếu lan vội vàng nâng trụ Văn Xương công chúa. Y Văn Xương công chúa ý. Mọi người tới đến kia xiếc ảo thuật bãi, Lý Trình bên hông quải đao, cố ý lộ ra một tia hung tướng sau, vây xem tạp kỹ đám người rất dễ dàng liền chỉnh ra một khối không. Theo sau lại cung kính mời Lăng Phong cùng Hoàng hậu nương nương bọn họ đi qua. Để sát vào sau mới phát hiện, toàn bộ xiếc ảo thuật cánh hát, chỉ có hai người kia, còn đều là trai trai không nhỏ cô gái. Kia một tay đỉnh bắt thủ pháp, thật sự là vô cùng thê thảm. Lăng Phong tinh tế xem đem một phen, này hai gã cô gái 16-17 tuổi bộ dáng, yếu dáng người có thân hình, yếu khuôn mặt cũng có khuôn mặt, dáng người tiền đột sau kiều, một thân nhanh y càng có vẻ thướt tha nhiều vẻ, nhưng là tướng mạo cũng coi như xuất chúng, cứ việc so ra kém hoàng cung 3000 đẹp, nhưng là cái loại này tiểu cô gái xinh đẹp thanh tú. Làm cho xem quán quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ Lăng Phong trước mắt sáng ngời. Là tốt rồi so với ăn quán sơn chân hải vị, đột nhiên ăn thượng một chén cây ngô trúc, cũng sẽ cảm giác phi thường mỹ vị bình thường. Giờ phút này làm cho Lăng Phong nhìn đến này hai cái đùa giỡn tạp kỹ tiểu cô nương. Trong lòng không khỏi rung động, đốn thấy thú vị đứng lên. Hảo, nhưng thật ra trên mặt Xuân Triều chưa rút đi Văn Xương công chúa. Bỗng nhiên vỗ tay đứng lên, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi không thôi. Một bộ hỉ thượng đôi lông mày bộ dáng, Lăng Phong hoạt kê nhìn nàng liếc mắt một cái. Này đáng thương cô gái nhỏ, có phải hay không không có gặp qua cái gì xiếc ảo thuật? Đơn giản như vậy đỉnh bát đều khiến cho như thế chất vật xiếc ảo thuật kỹ xảo. Cô gái thế nhưng hội trầm trồ khen ngợi, nếu không này hai cái cô nương trưởng đẹp mặt một ít. Chỉ sợ vây xem nhân sớm đã đi hết, lời nói không khách khí trong lời nói. Này đó vây xem nhiều người bán là hướng về phía hai vị đùa giỡn tạp kỹ mỹ nữ đến. Mà xem tạp kỹ nhưng thật ra tiếp theo, bỗng nhiên, vài tiếng quái dị tiếng cười ầm ầm dựng lên, Lăng Phong ghé mắt nhìn lại. Đã thấy hai gã cả lơ phất phơ trẻ tuổi nhân ngồi xổm vòng luẩn quẩn nội. Vẻ mặt ta cười ồn ào đứng lên, Lăng Phong là trở thành quá giang hồ nhân, tự nhiên hiểu được không hề ăn ít ăn no trống không có chuyện gì tên du thủ du thực. Xem ra, kế tiếp muốn bắt đầu biểu diễn đùa giỡn lưu manh kiều đoạn. Như vậy cũng tốt, một đường phía trên Văn Xương lão tranh cãi ầm ĩ yếu gặp chuyện bất bình. Hành hiệp trượng nghĩa, đang lo không có việc gì tình cấp nàng làm, không thể tưởng được đã có chủ động đưa lên cửa, quả nhiên không ngoài sở liệu, ở vừa thông suốt đỉnh bắt biểu diễn sau, kia lưỡng lưu manh cho nhau liếc nhau, cười dâm đãng đứng thẳng đứng lên, nghênh ngang đến kia tạp kỹ cô gái trước mặt, từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, lắc lư một phen sau nói: "Hai vị cô nương biểu diễn thật sự là xuất sắc, ca ca quý phủ hôm nay bãi tiệc chúc thọ, tưởng mời hai vị cô nương tiến đến biểu diễn một phen." Này thỏi bạc từ, đó là hai vị trả thù lao, nói nhưng thật ra man êm tai. Lăng Phong âm thầm nghĩ ngợi nói, chỉ là bọn hắn người như thế Lăng Phong là gặp hơn. Này hai vị cô nương yếu thật sự là theo bọn họ mà đi. Chỉ sợ đời này xem như bị hủy, kia hai gã cô nương, nhìn thấy kia thỏi bạc từ, cũng là có chút tâm động, cho nhau nhìn nhau sau, thần sắc gian cũng do dự. Lăng Phong nhìn đến cảnh này, nghĩ rằng không thể không xuất thủ quản một chút. Nếu không trơ mắt nhìn hai cái cô gái rơi vào hố lửa, chỉ sợ lương tâm thượng cũng không qua được, âm thầm kêu lên Văn Xương công chúa, tinh tế đối nàng công đạo vài câu. Văn Xương công chúa sau khi nghe được, mặc dù không rõ đến tột cùng sao lại thế này, nhưng cũng đối Lăng Phong nói gì nghe nấy hạ đi tới giữa sân ương. Lấy ra hé ra ngân phiếu, nhét vào người ta cô nương trong tay, thản nhiên nói: "Nhà của ta thiếu gia rất là thưởng thức hai vị cô nương tài nghệ. Trong nhà đúng phùng tiệc chúc thọ, tưởng mời hai vị cô nương tiến đến biểu diễn một phen." Này 100 lượng ngân phiếu, đó là hai vị trả thù lao. 100 lượng, quanh mình vây xem đám người, vừa nghe đến như thế đại ngạch trả thù lao, cùng quân không khỏi kinh hô đứng lên, nhìn về phía Lăng Phong một đám người ánh mắt cũng thay đổi cái bộ dáng. Kia hai gã du côn đều là nhãn tình sáng lên, thẳng ngoắc ngoắc nhìn kia trương 100 lượng ngân phiếu, ánh mắt lóe ra không chừng, xác nhận ở đánh kia 100 lượng ngân phiếu chú ý. Này, này, có phải hay không nhiều lắm? Thu được ngân phiếu vị kia tiểu cô nương khiếp xinh xinh đem ngân phiếu đệ trở về. Văn Xương công chúa chưa mở miệng hết sức, cao vóc dáng du côn ánh mắt gian tà vừa lật, cười lạnh liên tục nói: "Vị này tiểu nương tử là tới hiên chúng ta huynh đệ mặt đi. Bạc nhiều thực rất giỏi sao?" Mà cái kia vóc dáng thấp du côn cũng không cam lòng lạc hậu, la lớn: "Các vị các hương thân, này ngoại hương đàn bà chạy tới khi dễ ta Trần Lý Nhân. Này khẩu khí ta huynh đệ là vô luận như thế nào nuốt không dưới. Một hồi địa bảo trước mặt, còn muốn thỉnh các vị giúp đỡ làm chứng nhân." Chung quanh dân chúng vừa nghe, nhiều là không dám nói lời nào, rút lui hai bước, xem hướng kia hai gã du côn thần sắc gian, thế nhưng có chút khiếp ý. Lăng Phong nhìn thoáng qua, lập tức là song nhiên cho ngực: "Này lưỡng du côn, phải làm ở bản địa hơi có chút thế lực, này đây mới dám làm việc như thế kiêu ngạo." Lý Trình thân mình là cái khôn khéo nhân, tự nhiên có thể nhìn ra trong lúc chân tướng, liền lập tức một cái lắc mình, tiến đến Văn Xương công chúa trước người, bày ra một bộ kiêu ngạo chi cực bộ dáng, âm thanh lạnh lùng nói: "Theo người nào từ trong bụng mẹ Lý đi ra, cấp lão tử chạy trở về người nào từ trong bụng mẹ đi." Kia hai gã du côn đều là biến sắc, sau này lui từng bước, kinh dị không chừng nhìn Lý Trình. Lý Trình vốn là nhất giới vũ phu, cho rằng thân hình cao lớn, bên hông khóa đại đao, uy phong lẫm lẫm, bán tướng thật tốt, nay này vừa xuất hiện, liền thanh thế đoạt nhân, trong lúc nhất thời đến đem kia du côn chấn tư. "Huynh đệ là thế nào lộ?" Kia cao vóc dáng du côn chợt chuyển hoán thành một bộ thiện mặt, lôi kéo quan hệ nói: "Ta là Diêm Vương nhân, nói không chừng cùng huynh đệ hữu duyên. Đừng cùng lão tử vô nghĩa bộ gần như, cái gì Diêm Vương Thiên Diêm Vương, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế lão tử cũng không nhận thức." Lý Trình giận mi nhất tranh, hung tợn nói: "Lan!" Kia lưỡng du côn tặc mâu chúng độc quang chợt lóe hỗ liếc nhau sau, trong lòng phi thường rõ ràng Lý Trình là một cái hảo thủ, vì thế cường tự ẩn nhẫn xuống dưới, sau này rút lui từng bước. "Huynh đệ nếu nói như vậy, kia tự nhiên là không đem Diêm Vương tử để vào mắt. Cáo từ." Trường hợp nói xong, chật vật mà đi, vây xem mọi người cũng không có hoan hô, ngược lại lấy thương hại ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong bọn họ. Này hết thảy đều bị Lăng Phong xem ở trong mắt, trong lòng cũng không chấp nhận, cái kia cái gọi là Diêm Vương, nhiều lắm là này trấn nhỏ thượng thế lực, Lăng Phong nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, này khoảng cách kinh thành bất quá chính là 30 lý trấn nhỏ. Rốt cuộc còn có một ít cái dạng gì địa phương ác bá. Cứ nhiên có thể như thế minh mục trương đảm ức hiếp dân chúng. Văn Xương công chúa gặp kia du côn thối lui sau, hướng Lăng Phong nhìn thoáng qua, ở được đến Lăng Phong gật đầu ý bảo sau, liền lôi kéo kia hai gã xiếc ảo thuật cô gái thủ. Thấp giọng nói, hai vị muội muội về sau phải cẩn thận điểm, chút tiền ấy các ngươi trước hết cầm dùng đi, về sau đừng nữa xuất đầu lộ diện, kia hai gã cô gái lăng là không dám lấy tiền, từ chối nửa ngày sau. Lăng Phong nhịn không được nói. Văn Xương, đơn giản kêu các nàng một hồi đi chúng ta khách sạn tái biểu diễn một lần tốt lắm. Này đó tiền, xem như cấp các nàng trả thù lao, ngoài miệng tuy rằng có vẻ không kiên nhẫn, trong lòng lại âm thầm bội phục các nàng tâm tình, lúc này dưới tình huống, cũng không chịu thu bài thù, này hai cái cô nương phẩm chất coi như là cực khó được. Huống chi Lăng Phong nhìn các nàng hai cái điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Trong lòng càng thêm ngứa, Văn Xương công chúa làm như cực vì đáng thương các nàng. Hào hết võ mồm sau, mới làm cho các nàng đem ngân phiếu nhận lấy. Theo sau chậm chậm tiến đến Lăng Phong bên người, mắt lộ ra ghen tuông nhìn Lăng Phong nói. Ra, ngươi là không phải coi trọng người ta tỉ muội. Nhà đầu ngốc, ngươi ghen tị, Lăng Phong vui cười nói xong, lấy tay chỉ quát một chút nàng kiều cử mũi, người ta mới không phải đâu, chính là ra ngươi xem các nàng tỉ muội ánh mắt, mê đắm, vừa thấy chỉ biết không có hảo ý, Văn Xương công chúa vẫn là cái miệng nhỏ nhắn đô đô nói. Một bên Đường Vũ Vi vui vẻ, nói, Văn Xương, ngươi đã đều biết nói, vì cái gì còn muốn trợ trụ vi ngược a? Ngươi sẽ không đi đưa kia 100 lượng ngân phiếu, chuyện gì đều không có. Văn Xương công chúa tức giận nói, nhưng là ra phân phó Văn Xương đi làm chuyện tình, như thế nào có thể chối từ đâu. Các ngươi à kỳ thật cũng không có thể hiểu biết ra tâm tư. Ai nấy đều thấy được vừa rồi kia hai cái du côn không phải cái gì người tốt. Nếu ra đứng ra, chỉ sợ này hai cái tiểu cô nương sẽ chịu tao ương. Quỳ nếu lan một bên nói, Lăng Phong mỉm cười vuốt ve một chút Văn Xương công chúa mái tóc. Đạm thanh nói, kỳ thật các nàng đều hiểu được, hơn nữa Văn Xương ngươi có này phân thiện lương tâm tư. Ra thật là thay ngươi cao hứng, ra, ta cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy, đêm nay nhất định phải hảo hảo đau thích Văn Xương. Văn Xương công chúa nhu thuận tựa vào Lăng Phong trong ngực thượng. Sắc mặt hồng nhuận nói. Hảo, một lời đã định, Lăng Phong vui tươi hớn hở nói. Chỉ nghe lời còn chưa dứt, đột nhiên một trận hàn khí bức lai. Dâm tạc, xem kiếm, bỗng nhiên, này một tiếng thình lình xảy ra quát tiếng vang lên. Hiện trường tất cả mọi người chấn động, bởi vì trường kiếm đánh úp lại. Cứ nhiên là đối diện ôm chặt Văn Xương công chúa Lăng Phong. Lý Trình vừa thấy, này còn phải đến, đây là quang thiên ban ngày ám sát hoàng đế a, nếu làm cho nàng thực hiện được trong lời nói, chính mình chẳng những yếu rơi đầu, chính là tổ tông 18 đại đều phải xuống địa ngục mơ tưởng xoay người a, Đường Vũ Vi. Quỳ nếu lan còn lại là có vẻ vô cùng chấn định. Bởi vì đối với Lăng Phong võ công, nàng có vẻ 10 phần tự tin. Đừng nói là như vậy một cái tiểu cô nương nữ thích khách. Cho dù 100, 1000 thậm chí nhất vạn cái như vậy tiểu cô nương đều thương không đến Lăng Phong chút. Mà ở Lăng Phong trong lòng Văn Xương công chúa còn lại là có vẻ vô cùng hưng phấn. Cáp, chờ đợi đã lâu trở thành giang hồ. Rốt cục nghênh đón mở ra thân thủ cơ hội. Quả thực là quá tuyệt vời. Ôi chao nha. Cái kia chết tiệt Cẩm Y vệ thống lĩnh Lý Trình trăm ngàn không cần nhúng tay mới tốt. Đây là ta Văn Xương công chúa biểu hiện nữ hiệp phong thái thời điểm đến. Mà một bên lo lắng nhất nhân, chỉ sợ cũng là hoàng hậu nương nương, nàng còn kém không đem. Hoàng thượng, cẩn thận, cấp hô to đi ra, Cách chương.